Tướng quân sủng phu, chương 24, dạ yến thượng, góc truyện audio.com. Giờ Dậu vừa qua, từ 6 giờ 28 giờ 19, Tiêu Mẫn cùng mẹ con Tiêu Cô Mộc Lan liền đi đến chủ viện. Sau khi Bạch Nhất cùng Tiêu Diệc Nhiên nhận được tin liền cố ý ra ngoài sân chào đón. Cô, Tiêu Diệc Nhiên đỡ Bạch Nhất đứng ở trong sân, nhìn ba người vừa đến, tượng trưng gật gật đầu. Hướng Tiêu Cô ân cần thăm hỏi một tiếng. Sau, Bạch Nhất liền ôn hòa cười hướng ba người nhất hỏi han. Cô, Mẫn Nhi, Lan biểu muội, mau vào ngồi đi, Hê Hi Úc 8693. Tiêu Mẫn mỉm cười, bước nhanh đi lên trước. Tại sao đại tẩu lại ra đây? Đều là người trong nhà đừng có khách khí như vậy. Mau vào đi thôi, đừng để mệt mỏi. Nói xong nàng lại quay đầu nhìn Tiêu Cô cùng Mộc Lan. Thấy hai người đã đuổi kịp, liền cười khuyên Bạch Nhất trở về. Tiêu Cô mang theo Mộc Lan đi ở sau cùng, nhìn bộ dáng Tiêu Diệc Nhiên thật cẩn thận giúp đỡ Bạch Nhất. Khinh thường nhỏ giọng nói thầm, nghĩa trang cái gì chứ? Chỉ là đồ tiện nhân cùng nghiệt chủng thôi. Mộc Lan đứng gần Tiêu Cô nhất, nghe nói như thế. Nàng sợ tới mức chạy nhanh lôi kéo góc áo Tiêu Cô. Thẳng đến khi Tiêu Cô ngừng lại quay đầu trừng mắt nhìn nàng, mới sợ hãi thu hồi tay. Đến khi mọi người đều đã ngồi trong đại sảnh, Bạch Nhất mới hướng ba người cười nói. Sau khi đến tướng quân phủ, ta cũng chưa có dịp cùng mọi người tụ họp. Hôm nay khó được dịp Diệc Nhiên ở trong phủ, liền muốn cùng mọi người ăn bữa cơm. Mong rằng cô cùng hai vị muội muội chớ có trách ta nhiều chuyện. Là Mẫn Nhi lo lắng không chu toàn. Đại tẩu đến đây lâu như vậy cũng chưa tổ chức dạ yến. Đại tẩu đừng trách Mẫn Nhi nha. Tiêu Mẫn cười trả lời. Sau lại nhìn cái bụng to của Bạch Nhất. Cười hỏi, đại tẩu chắc cũng đã được 5 tháng rồi đi. Hôm qua Vân biểu ca đến xem nói thế nào. Ân, đều rất tốt. Bạch Nhất vuốt bụng cười cười. Hê Hi Úc 8693, tuy nói là dạ yến, bất quá người trong tướng quân phủ không nhiều lắm, tính cả đứa nhỏ còn ở trong bụng Bạch Nhất bất quá mới có 6 người. Trong đó Tiêu Diệc Nhiên luôn luôn im lặng là vàng, Mộc Lan cũng không phải là người hoạt bát, Tiêu Cô căn bản không muốn cùng Bạch Nhất nói chuyện. Bởi vậy đến cùng chỉ có hai người Tiêu Mẫn cùng Bạch Nhất trò chuyện vài câu. Để tránh không khí trở nên tẻ ngắt, thẳng đến khi hạ nhân bưng toàn bộ đồ ăn lên, Tiêu Diệc Nhiên mới mặt không chút thay đổi mở miệng, ăn cơm đi. Nghe được Tiêu Diệc Nhiên lên tiếng, mọi người liền đồng thời nhấc tay. Tiêu Cô vẻ mặt ghét bỏ nhìn đồ ăn đầy bàn. Tuy rằng thực không có chút vui vẻ ăn bữa cơm này, nhưng cũng may lời cảnh cáo lúc ban ngày của Tiêu Mẫn cũng coi như hữu dụng. Cũng không có cố ý thêu dệt chuyện. Mộc Lan vẫn im lặng như cũ, ngồi ở vị trí của mình dùng cơm. Tiêu Mẫn cùng Bạch Nhất đối diện cười nhẹ, cũng thu thanh im lặng ăn cơm. Trong bữa ăn, Tiêu Diệc Nhiên không ngừng gắp thức ăn cho Bạch Nhất, làm cho Bạch Nhất cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, còn nhận được vài ánh mắt sắc như dao của Tiêu Cô âm thầm phóng tới. Quả thật có chút bất đắc dĩ. Bất quá cho dù ánh mắt của Tiêu Cô sắp xuyên thành một cái động qua người y, Bạch Nhất cũng không có ngăn cản Tiêu Diệc Nhiên. Tâm ý của ái nhân nhà mình, y đều tiếp nhìn với một tâm tình vô cùng vui vẻ. Thời gian ăn một bữa cơm cũng trôi qua rất nhanh, không quá một hồi liền gần kết thúc, Tiêu Cô nhìn Tiêu Diệc Nhiên cùng Bạch Nhất thân mật. Hiện tại xác thực đã chướng mắt vô cùng, buông chiếc đũa, bình tĩnh lên tiếng. Cơm cũng nếm qua, ta cùng Lan Nhi đi về trước. Mộc Lan nghe vậy liền quay qua nhìn mẫu thân, lẳng lặng buông chiếc đũa xuống. Tiêu Diệc Nhiên cũng ngẩng đầu nhìn Tiêu Cô cùng Mộc Lan. Đột nhiên mở miệng hỏi, biểu muội năm nay đã 19, Hê Hi Úc 8693. Mộc Lan bị câu hỏi bất ngờ này làm cho hoảng sợ. Lập tức cúi đầu, một hồi lâu mới nhỏ giọng trả lời. Ân cua năm liền 20, nữ tử đại chiêu đến 15 sẽ bắt đầu gả chồng. Bình thường chưa tới 18 đều đã xuất giá. Mộc Lan vì nguyên cớ của Tiêu Diệc Nhiên, trái lại đến nay vẫn chưa gả vào nhà nào. nếu qua đến 20 mới tìm người cưới hỏi, quả thật đã có chút chậm trễ. Tiêu Câu Câu cũng không nghĩ tới Tiêu Diệc Nhiên sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Trong lúc nhất thời cũng vô cùng sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, lập tức cười nói, đúng vậy, Lan Nhi cũng đã đến tuổi gả chồng. Nhớ năm đó trưởng công chúa còn nói, đợi Lan Nhi trưởng thành sẽ để nàng làm con dâu. Trưởng công chúa trong miệng Tiêu Cô Cô hiển nhiên là mẫu thân của Tiêu Diệc Nhiên. Cũng chính là lão phu nhân đã tạ thế, tỷ tỷ ruột của tiên hoàng. Tiêu Mẫn nhíu mi nhìn thoáng qua Tiêu Cô Cô, theo sau cười nói, Lan biểu tỷ huệ chất lan tâm, chắc có lẽ là đang khen thím ý, tư chất như hoa huệ tâm tình như hoa lan. Nếu ta là nam nhi cũng muốn kết hôn với nàng, thầm thầm tất nhiên là cảm thấy ghen tị với nhà chồng tương lai của Lan biểu tỷ rồi, bất quá thầm thầm nếu đã nhìn thấy đại tàu, sợ là cũng hâm mộ với tức phụ nhà chúng ta. A tức phụ, người đã có chồng. Tiêu Câu Cô bị Tiêu Mẫn nói một câu như vậy, nhất thời mặt có chút biến đen, tâm tình thay đổi, vừa định mở miệng tranh cãi, đã bị Tiêu Diệc Nhiên đoạt trước. Thiếu phủ Tần đại nhân cùng cha ta là bạn bè cố chi. Đại công tử của hắn năm nay 22 nhưng chưa có hôn phối. Ta đã cử người qua hỏi thăm, Tần phủ đại công tử bộ dạng nhân phẩm đều là thượng thừa. Văn tài võ học cũng coi như nhất lưu. Lan Nhi nếu cảm thấy được, ta liền tìm một thời gian thích hợp, thỉnh Tần công tử qua phủ đàm chuyện. Tiêu Diệc Nhiên thản nhiên nói với Mộc Lan. Hê Hiúc 8693, hôn phối của nam nữ ở Đại Chiêu bình thường đều là mai mối trước rồi mới bàn sau. Đây cũng là tục lệ tương truyền qua nhiều đời, nhưng những gia đình quý tộc giàu có đều muốn cẩn thận chút. Nên thường thường nữ tử muốn gả chồng đều là phía nhà gái cử người mời phía nhà trai nhập phủ làm khách. Nhà gái sẽ nhân cơ hội này âm thầm vụng trộm quan sát. Còn nam tử muốn cưới vợ thì sẽ làm ngược lại, mời phía nhà gái đến tiết yến tại tửu lâu. Sau khi nhà gái đến dự tiệc, phía nhà trai sẽ âm thầm đánh giá. Về phần nam thê, bình thường trừ bỏ đã ước định chung thân từ nhỏ, đều là quen biết nhau hay được người khác giới thiệu, cũng lượt bỏ những trình tự trên. Những lời này của Tiêu Diệc Nhiên, đã rõ ràng biểu thị sẽ chọn Tần phủ đại công tử là nhà chồng mai mối cho Mộc Lan. Tần gia gia thế mặc dù không bằng tướng quân phủ, nhưng cũng là dòng dõi thư hương, bởi vì Thịnh Kinh là nơi vua ở, nên không có thành thủ. Chức thiếu phủ liền tương đương với chức thành chủ Thịnh Kinh. Trực tiếp nghe lệnh đế thượng, chủ quản sự vụ lớn nhỏ trong thành, tuy nói chức quan không lớn, nhưng cũng không quá thấp, tương phối với biểu tiểu thư Mộc Lan của tướng quân phủ quả thật không tính bôi nhọ. Huống chi Tần phủ đại công tử Tần Chấn Ly không chỉ giỏi văn võ mà còn tuấn tú lịch sự. Nếu không phải vừa đi ra ngoài du ngoạn 2 năm, dạo gần đây mới về, chỉ sợ đã sớm cùng người định thân rồi. Những chuyện này, Tiêu Mẫn đã nói trước một bước cho Mộc Lan vào buổi trưa. Để Mộc Lan có thời gian chuẩn bị tâm lý, bởi vậy lúc này nghe được Tiêu Diệc Nhiên nói như vậy. Mộc Lan trái lại không có kinh ngạc. Đối với sự an bài này cũng không có ý kiến, ngược lại còn có chút ẩn ẩn chờ mong, dù sao Tần Chấn Ly tại Thịnh Kinh thanh danh cũng rất nổi tiếng. Bởi vậy Mộc Lan liền đỏ mặt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Mộc Lan không có ý kiến, nhưng Tiêu Cô Cô lại phát hỏa, vốn tưởng rằng đây chỉ là buổi tiệc để Bạch Nhất khoe khoang lập uy, nên mới chịu đựng một bụng lửa nóng mà nhét cơm vào họng. Không nghĩ tới đến cuối cùng còn có một chiêu như vậy. Tiêu Cô Cô hung hăng gõ mạnh lên bàn, lớn tiếng kêu lên, ta không đồng ý, Diệc Nhiên, Lan Nhi vì chờ ngươi đã chậm trễ vài năm, nay ngươi lại đem Lan Nhi của chúng ta tùy ý an bài lập gia đình sao? Mẹ con ta cô nhi quả phụ, mẫu thân ngươi ở dưới đất cũng sẽ không đồng ý. Tiêu Cô Cô kêu to một tiếng, làm tất cả mọi người đều nhìn qua. Hê Hiúc 8693, Bạch Nhất bị Tiêu Diệc Nhiên ôm chặt không nói gì, tuy rằng không có dự đoán được Tiêu Diệc Nhiên đột nhiên sẽ nhắc tới việc này. Nhưng nếu đối phương đã đưa ra quyết định như vậy, y đương nhiên sẽ đứng về phía Tiêu Diệc Nhiên, chẳng qua việc này y cũng không tiện mở miệng, liền đành phải trầm mặc nhìn xem thôi. Mộc Lan bị mẫu thân nhà mình làm cho hoảng sợ, đầu đã cúi thấp nay lại càng thêm thấp hơn. Vào những tình huống thế này, nàng đều không dám nói lời nào. Cũng may buổi chiều Tiêu Mẫn đã hỏi qua ý kiến của Mộc Lan. Biết được bản thân Mộc Lan đối việc này cũng không có mâu thuẫn. Cô, nói cũng không thể nói lung tung. Tiêu Mẫn lên tiếng trước tiên, nhìn Tiêu cô trầm giọng nói. Lan biểu tỷ đã sắp 19, nếu đại ca thật sự không vì Lan biểu tỷ an bài việc hôn nhân, Thẩm Thẩm mới không đồng ý chứ. Huống chi vị tần công tử này Mẫn Nhi cũng có nghe qua. Quả thật tuấn tú lịch sự, tuyệt đối xứng với Lan biểu tỷ. Hừ, tên tần gia đó ta mặc kệ. Lan Nhi là phải gả cho Diệc Nhiên. Tiêu cô đã không thể áp chế được cơn tức giận. Một lời thốt ra hết, Tiêu Diệc Nhiên nhíu nhíu mày. Vừa định mở miệng, lại bị Bạch Nhất cản lại. Hê Hiúc 8693. Cô, Bạch Nhất mỉm cười đứng lên chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu cô. Ôn hòa lên tiếng, việc này Diệc Nhiên đã nói với ta rồi. Nếu Bạch Nhất không có xuất hiện, có lẽ cuối cùng cô sẽ được thỏa mong muốn. Nhưng nay Diệc Nhiên cùng Bạch Nhất đã lưỡng tình tương duyệt. Diệc Nhiên tất sẽ không thú Lan biểu muội, mà Bạch Nhất cũng sẽ không vì thế mà khoan nhượng vô luận như thế nào. Diệc Nhiên ngay từ đầu cũng không nói gì rõ ràng để cho cô chờ mong. Cũng là Bạch Nhất đột nhiên xen vào làm cho cô khó xử như thế. Đây là lỗi sai của ta. Bạch Nhất nguyện vì thế, hướng cô bồi tội. Nói xong Bạch Nhất đỡ lấy bụng quỳ gối trước mặt Tiêu cô. Tiêu Diệc Nhiên thấy thế liền tiến lên muốn đem người kéo dậy. Bạch Nhất lại đẩy Tiêu Diệc Nhiên ra. Chậm trễ thời gian của Lan biểu muội là Diệc Nhiên không đúng. Làm cho cô thất vọng là lỗi của Bạch Nhất. Nhưng cô hiện tại kéo dài hôn sự của Lan biểu muội. Đến cuối cùng người bị thiệt chính là biểu muội mà thôi. Cô nhẫn tâm sao? Cô, Lan biểu tỷ cùng đại ca trong thời gian qua cũng không có tình cảm. Ngươi cần gì phải cưỡng cầu? Nói sau đi nữa, tần công tử quả thật rất tốt. Sao không nhìn trước rồi định đoạt sau? Tiêu Mẫn thấy Bạch Nhất quỳ xuống, cũng bước lên phía trước khuyên bảo. Đồng thời ra hiệu cho Thúy Doanh giúp đỡ Tiêu Diệc Nhiên nâng Bạch Nhất đứng lên. Đại tàu, người mau đứng lên, chớ để việc quỳ dưới đất lạnh làm hại thân mình. Tiêu cô thấy Tiêu Diệc Nhiên cùng Tiêu Mẫn đều hướng về Bạch Nhất. Đã sớm tức giận đến phát run cả người. Này Bạch Nhất quỳ xuống khuyên bảo. Tiêu cô lại cảm thấy khuôn mặt của Bạch Nhất càng giả tạo hơn. Trong lòng lửa giận càng sâu, nhất thời cũng không khắc chế nữa. Cầm lấy chiếc chén trên bàn ném vào y, sự tình phát sinh quá đột ngột. Tiêu Mẫn không dự đoán được Tiêu cô sẽ đột nhiên ra tay. Mặc dù đã lập tức phản ứng lại tiến lên ngăn cản. Nhưng vẫn là không kịp, chiếc chén đã bay thẳng về hướng của Bạch Nhất. Tiêu Diệc Nhiên đang tựa gần Bạch Nhất, thấy thế lập tức tiến lên đem Bạch Nhất bảo hộ trong ngực. Đông, Lan Nhi, Hê Hiúc 8693. Thúy Doanh, chiếc chén bị ném rơi trên đất, mảnh vỡ còn mang theo vết máu. Lăn tại một bên, Mộc Lan nhắm chặt hai mắt quỳ gối trước người Bạch Nhất cùng Tiêu Diệc Nhiên. Thân thể còn run nhẹ nhẹ, nàng đang cực kỳ sợ hãi. Nhưng vào thời điểm nàng nhìn thấy mẫu thân ném chiếc chén đi, căn bản không kịp ngăn cản, tưởng tượng đến người đang quỳ trên đất là ái nhân của biểu ca. Trong bụng còn có đứa nhỏ của biểu ca, nếu xảy ra chuyện gì, nàng càng sợ hãi hơn. Bởi vậy nàng đã chắn trước người Bạch Nhất, bất quá thẳng đến khi thanh âm của Tiêu cô cùng Tiêu Mẫn vang lên. Nàng cũng không có cảm giác đau đớn, run run mở hai mắt, lại nhìn đến thị nữ vẫn đi theo Tiêu Mẫn đang che ở trước người nàng. Trên trán còn đang không ngừng chảy ra vết máu đỏ, Mộc Lan sợ tới mức nước mắt lập tức liền chảy ra. Trong lúc nhất thời căn bản không biết phản ứng như thế nào. Thất thần cái gì, còn không mau đi thỉnh Trung Đại Phu. Tiêu Mẫn buông tay Tiêu cô ra, tiến lên đỡ Thúy Doanh, kêu lên với những hạ nhân nghe được tiếng vang, vừa tiến vào trong phòng. Hê Hiúc 8693, người tới, đưa Hoa phu nhân cùng biểu tiểu thư hồi biệt viện. Tiêu Diệc Nhiên ôm Bạch Nhất sắc mặt có chút tái nhợt. Trầm giọng phân phó, bọn hạ nhân cũng lập tức phản ứng lại. Vội vàng bận bịu thu nhập tàn cục. Tiêu cô cô hiển nhiên cũng bị Thúy Doanh đầu đầy máu tươi cùng Mộc Lan che ở trước người Bạch Nhất dọa đến. Cũng không tranh cãi nữa. Thuận theo để hạ nhân mang theo Mộc Lan trở về biệt viện. Mẫn nhi, để cho ta trước băng bó cầm máu cho nàng đi. Tuy sắc mặt của Bạch Nhất còn hơi tái nhợt, nhưng nhìn Thúy Doanh trên đất vẻ mặt đầy máu đỏ. Y vẫn nhẹ nhàng đẩy Tiêu Diệc Nhiên ra, tiếp nhận hòm thuốc trong tay hạ nhân. Nửa quỳ trước người Thúy Doanh bôi thuốc băng bó. Đại tàu, sắc mặt của người không tốt, vẫn là mau trở về nghỉ ngơi. Nơi này để ta xử lý là được. Tiêu Mẫn thấy Bạch Nhất đỉnh chiếc bụng to miễn cưỡng chính mình như vậy. Lập tức khuyên nhủ, đúng vậy phu nhân, nô tỳ không có việc gì. Một miệng vết thương nho nhỏ này cũng không nguy hại. Nô tỳ có thể làm được. Thúy Doanh cũng vươn tay muốn ngăn cản Bạch Nhất. Ta là đại phu, để ta làm vẫn tốt hơn. Bạch Nhất lắc lắc đầu. Hãy náy nói, ngươi là vì ta mới bị thương. Thực xin lỗi. Nếu không phải y không đoán được Tiêu cô cô sẽ đột nhiên động thủ, thì sẽ không làm hại Thúy Doanh bị thương như vậy. Bất quá trải qua chuyện này, Bạch Nhất cũng coi như hiểu được. Trước đó y nhường nhịn bỏ qua mọi chuyện chỉ là vì đối phương là người nhà của Tiêu Diệc Nhiên. Y chỉ hy vọng có thể cùng người nhà của Tiêu Diệc Nhiên trở thành thân nhân chân chính. Nhưng nếu đối phương không xem y là người nhà, còn từng bước làm tới, vậy y cũng không cần phải nhường nhịn mọi chuyện nữa. Lần này cũng may có Thúy Doanh cùng Mộc Lan chống đỡ. Bằng không người gặp chuyện không may có lẽ chính là y cùng đứa nhỏ trong bụng. Tốt lắm, vài ngày tới chớ để dính nước, thường xuyên đổi dược, có chuyện gì thì phải đi xem đại phu ngay. Hê Hiúc 8693, thẳng đến khi đem vết thương trên đầu Thúy Doanh băng bó xong. Bạch Nhất mới chậm rãi đứng dậy, bất quá bởi vì đã bán quỳ một thời gian dài, lúc đứng dậy có chút mê muội không xong, may mắn Tiêu Diệc Nhiên vẫn canh giữ ở phía sau Bạch Nhất. Nhanh chóng vươn tay đem Bạch Nhất ôm vào trong ngực, ngươi thấy khó chịu sao? Ta không sao, vừa đứng dậy có chút choáng váng. Bạch Nhất lắc đầu, để cho chính mình tựa vào trong lòng Tiêu Diệc Nhiên, đối Tiêu Mẫn áy náy cười cười. Thực xin lỗi, bảo các ngươi đến đây ăn cơm, lại khiến cho mọi chuyện hỗn loạn thành như vậy. Đại tẩu đừng nói như vậy, là Mẫn Nhi quản sự không tốt, thân mình của tẩu không khỏe, vẫn là trước cùng đại ca trở về phòng nghỉ ngơi đi. Còn lại mọi chuyện cứ giao cho Mẫn Nhi. Tiêu Mẫn thấy sắc mặt của Bạch Nhất quả thật không tốt. Lo lắng khuyên nhũ, Hê Hiúc 8693, ta trước dẫn y trở về. Vất vả cho muội. Tiêu Diệc Nhiên vẫn trầm mặc nãy giờ, lúc này mới mở miệng, không để cho Bạch Nhất cự tuyệt, đối Tiêu Mẫn gật gật đầu, Tiêu Diệc Nhiên liền trực tiếp ôm Bạch Nhất trở về phòng. Cách chương